Có Phật tử hỏi: trong quyển kinh 42 chương, chương cuối cùng Đức Phật nói: ta xem Niết Bàn như ngày đêm đều thức. Câu này có ý nghĩa như thế nào? Đức Phật muốn nói lên điều gì? Chuyện kinh tứ thập nhị chương bài cuối, Đức Phật có nói: ta xem Niết Bàn như ngày đêm đều thức. Câu này có ý nghĩa gì? Phật tử này nghi. Thì tôi nói cho quý vị thấy, vì chúng ta ngày thì thức, đêm thì ngủ, phải không? Mà Phật nói rằng Phật xem Niết Bàn như ngày đêm đều thức, có nghĩa là sao? Là không có mê. Ngủ có mê không? À, như vậy chúng ta ngày thì thức là sống, mà đêm thì ngủ mê như chết. Đó. Còn Niết Bàn thì lúc nào cũng sáng, cũng tri, cũng giác, chứ không có cái mê. Cho nên nó là xem Niết Bàn như ngày đêm đều thức.